Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1136, bản mệnh thiên phú cây. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bây giờ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đối cấm kỵ đạo đã có chút rất sâu cảm ngộ. Còn kém lâm môn một cước liền có thể triệt để lĩnh ngộ. Đương nhiên, hắn lĩnh ngộ cũng không phải hoàn chỉnh cấm kỵ đạo. Vậy quá khó khăn, đừng nói là hắn, chỉ sợ là Âu Dương Cửu Nhi. Cũng không nhất định lĩnh ngộ hoàn chỉnh cấm kỵ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là lấy tỷ lệ để hình dung, hắn đại khái sắp lĩnh ngộ một phần vạn cấm kỵ đạo. Đây đã là rất đáng gờm thành tựu. Lại qua một đoạn tuế nguyệt, Diệp Thiên còn tại tham ngộ cấm kỵ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cấm kỵ mẫu thạch cùng cấm kỵ bia đá mảnh vỡ hỗ trợ dưới. Một ngày này Diệp Thiên rốt cục tham ngộ đầy đủ một cái cấm kỵ đạo. Cả người phảng phất hoàn thành một lần to lớn tẩy lễ. Phát sinh căn bản tính chất biến. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đại đạo bản nguyên trên cũng dung nhập cấm kỵ đạo. Bắt đầu phát sinh một tia biến hóa. Thậm chí ra đời một tia cấm kỵ đạo bản nguyên. Nhường bản thân đại đạo bản nguyên bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng loại biến hóa này là tốt biến hóa, là hướng phía tầng thứ cao hơn bản nguyên một loại thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên mới hiểu ra cấm kỵ đạo cường đại. Một tòa giới vực đại đạo căn bản là không có cách cùng cấm kỵ đạo lẫn nhau so sánh. Hai người hoàn toàn là thuộc về hai cái cấp độ lực lượng. Cũng có thể nói, giới vực đại đạo chính là cấm kỵ đạo diễn hóa mà đến. Thuộc về suy yếu phiên bản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lĩnh ngộ cấm kỵ đạo. Tuy nói vẻn vẹn một cái cấm kỵ đạo, cự ly tham ngộ hoàn chỉnh cấm kỵ đạo còn kém rất rất xa. Nhưng đối với thực lực của ta cũng có nhất định trợ giúp. Bằng vào ta hiện nay nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ đến thôi động cấm kỵ đạo thi triển cấm kỵ trường mâu. Đủ để phát huy ra so sánh đại thành trung thiên đạo thuật một kích toàn lực. Mấu chốt là có thể liên tục không ngừng công kích, mà đạo thuật lại không cách nào làm được tiếp tục không ngừng công kích. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mấu chốt là, hắn lĩnh ngộ một cái cấm kỵ đạo. Xem như mở ra cấm kỵ đạo cửa lớn. Đây là vô cùng trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao rất nhiều người vì sao một mực không có tìm hiểu ra cấm kỵ đạo. Thậm chí trở thành chí cường đạo tổ. Vô địch đạo tổ cũng không có tìm hiểu ra cấm kỵ đạo. Cũng là bởi vì không có mở ra cái này một đạo cửa lớn. Nếu là mở ra cấm kỵ đạo cửa lớn. Tốn hao dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng có thể tại cấm kỵ trên đường có chỗ thành tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là những đạo tổ kia biết được Diệp Thiên tìm hiểu ra cấm kỵ đạo, sợ rằng sẽ ghen ghét vô cùng. Nhưng Diệp Thiên lại không bất luận cái gì kiêu ngạo tự hào tâm tư. Hắn 10 điểm rõ ràng. Tự mình tại cấm kỵ trên đường cùng Âu Dương Cửu Nhi chênh lệch rất lớn. Âu Dương Cửu Nhi chính là nửa bước vực tổ chuyển thế. Kiếp trước ngay tại cấm kỵ trên đường có rất cao tạo nghệ. Bây giờ cho dù chuyển thế trùng tu, nhưng bây giờ cũng nắm giữ cấm kỵ đạo, lại nhanh chóng tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng không biết rõ Âu Dương Cửu Nhi tại cấm kỵ trên đường tạo nghệ bao sâu. Nhưng tuyệt đối xa xa siêu việt hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, Âu Dương Cửu Nhi hiện tại sức chiến đấu đã siêu việt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đây chỉ là nhất thời siêu việt. Dù sao Âu Dương Cửu Nhi có kiếp trước nội tình, tại ngay từ đầu giai đoạn tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Hắn không cần thiết nhất định phải cùng Âu Dương Cửu Nhi so đấu tốc độ tiến bộ. Diệp Thiên lĩnh ngộ cấm kỵ đạo là công chặt chi đạo. Trọng tại công kích, có thể gia trì sức công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, hắn tiếp xuống tham ngộ cấm kỵ đạo cũng chủ yếu cùng công kích có quan hệ. Mà lại tìm hiểu ra đầu thứ nhất cấm kỵ đạo về sau. Lại tham ngộ cái khác cấm kỵ đạo liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên Hoa đại bộ phận thời gian tiếp tục tham ngộ cấm kỵ đạo. Một cái lại một cái cấm kỵ đạo bị Diệp Thiên tìm hiểu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là sơ bộ tìm hiểu ra đến. Tạo nghệ không cao, nhưng bây giờ, Diệp Thiên cũng chỉ là truy cầu số lượng, cũng không truy cầu chất lượng, chỉ cầu tìm hiểu ra càng nhiều cấm kỵ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Diệp Thiên cũng đang cố gắng tu luyện cấm thuật, không ngừng tăng lên tự mình nhục thân chi lực, chân tổ chi lực cùng linh hồn chi lực, tranh thủ toàn diện tăng lên. Ngoại trừ Diệp Thiên, Tiêu Nguyệt lấy một đôi nhi nữ tiến bộ cũng 10 điểm lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ yếu là Diệp Thiên đem cấm kỵ đạo thạch cho một chút cho Tiêu Nguyệt cùng một đôi nhi nữ. Nhường bọn hắn mượn nhờ cấm kỵ đạo thạch rèn luyện chân tổ chi lực cùng rèn luyện cấm kỵ thân thể. Có quan tâm hay không cấm kỵ đạo thạch tình huống dưới. Tiêu Nguyệt rất nhanh liền bước vào đến vô địch đạo tổ cảnh giới. Mà Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ đã là đỉnh tiêm chân tổ chiến lực. Đoán chừng không được bao lâu tâm có thể bước vào đến chí cường chân tổ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, huyền hư cổ giới, Kim Cương Chân Quốc xuất hiện một tòa cấm kỵ bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà lần này, tất cả đại thế lực nhưng không có tranh đoạt tòa này cấm kỵ bảo địa. Mà là phái người phong tỏa bắt đầu. Sau đó không lâu, Thiên Hải Tông phái người tới yêu cầu Diệp Thiên tham dự tông môn hội nghị. Phàm là tất cả đại môn phái đại biểu hoặc là vô địch chân tổ cũng có tư cách đến tham gia lần này hội nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên làm vô thượng chân tổ, tự nhiên được mời hàng ngũ. Mà lần này hội nghị nội dung chính là tòa kia cấm kỵ bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, lần này là phi thường hài hòa. Không giống trước đó như thế. Cấm kỵ bảo địa vừa ra, chém giết liền đến chỗ đều là Kim Cương Chân Quốc, Diệp Thiên đến nơi này. Nơi này là Kim Cương Thành địa bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Kim Cương Chân Quốc thì là Kim Cương Thành chiếm cứ vài tòa chân quốc về sau. Một lần nữa cải tạo mà thành một tòa to lớn chân quốc. Nội bộ có vô số sinh linh. Không ngừng vì Kim Cương Thành truyền vận thiên tài nhân vật. Cường tráng đại viên viên thành lực lượng. Hội nghị liền định tại Kim Cương Chân Quốc Kim Cương Thành phân bộ. Nếu là định tại Kim Cương Thành tổng bộ lời nói, thì không ai dám đi. Dù sao nơi đó là Kim Cương Thành đại bản doanh. Có đại lượng chân tổ tọa trấn tại nơi đó. Mà lại đạo tổ nhóm rất dễ dàng giáng lâm xuất thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Kim Cương Thành tập kích bọn hắn, kia bọn hắn không có một tia chạy trối chết cơ hội. Mà định ra tại Kim Cương Thành phân bộ, kia tính nguy hiểm liền không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó không lâu, Diệp Thiên một người tới đến Kim Cương Thành, nhận lấy tối cao lễ ngộ chiêu đãi. Một tên đỉnh tiêm chân tổ cấp độ Kim Cương Thành nữ đệ tử tự mình làm dẫn đường. Mang theo Diệp Thiên tiến vào Kim Cương Thành phân bộ nơi ở. Đồng thời giảng giải liên quan tới lần này hội nghị đại khái tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tới tương đối sớm, cho nên tại Kim Cương Thành ở lại. Mấy ngày sau cái khác chân tổ từng cái đến. Hội nghị rốt cục bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Hội nghị đại sảnh. Diệp Thiên ngồi tại cao vị. cùng những cái kia vô địch chân tổ nhóm ngồi cùng một chỗ. Về phần thực lực nhỏ yếu hoặc là xuất từ thế lực nhỏ, chân tổ lại chỉ có thể ngồi tại khu vực biên giới. Hội nghị là Thiên Hải Tông khởi xướng. Chỉ bất quá cấm kỵ bảo địa xuất hiện tại Kim Cương Chân Quốc, cho nên mới định ở chỗ này mở ra. Cho nên xem như Thiên Hải Tông cùng Kim Cương Thành liên hợp cử hành cái này một tràng hội nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính chủ trì hội nghị chính là Thiên Hải Tông vô địch chân tổ. Hà Bá chân tổ. Hà Bá chân tổ mở miệng nói. Các vị, chắc hẳn tất cả mọi người 10 điểm muốn đi vào tòa kia cấm kỵ bảo địa đi. Nhưng trên tam trọng thiên thế lực cùng một số nhỏ bên trong tam trọng thiên thế lực cũng biết tòa kia cấm kỵ bảo địa tình huống. Cho nên không có vội vã xâm nhập cấm kỵ bảo địa. Nhưng đoán chừng vẫn là có rất nhiều người không rõ ràng. Ta liền nói một cái. Tòa kia cấm kỵ bảo địa hết sức đặc thù. Kim Cương Thành vô địch chân tổ nhóm ý đồ tiến vào nơi đó. Lại phát hiện vào không được. Nhưng một ít chân tổ lại thành công tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đến đó, rất nhiều chân tổ nhao nhao hiếu kỳ không thôi. Diệp Thiên không có ngoài ý muốn. Tin tức của hắn rất linh thông. Tự nhiên đã sớm biết được. Nhưng cũng không có đánh gãy Hà Bá chân tổ. Mà là cẩn thận lắng nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp Hà Bá chân tổ lại nói. Căn cứ chúng ta không ngừng nghiên cứu. Cuối cùng phát hiện có thể tiến vào tòa kia cấm kỵ bảo địa người nhất định phải tại ngàn vạn tuổi trở xuống. Đương nhiên số tuổi này không bao gồm thời gian gia tốc bên trong thời gian. Mà là căn cứ sinh ra ngày lên. Bị huyền hư cổ giới công nhận tuổi tác. Cho nên, nhóm chúng ta những này cổ lão chân tổ nhóm căn bản là không có cách tiến vào. Hắn là cho huyền hư cổ giới những cái kia tân tấn chân tổ phúc lợi. Căn cứ một chút tiến vào bên trong chân tổ nhóm báo cáo. Tòa này cấm kỵ bảo địa tính nguy hiểm cũng rất lớn. Nhưng cơ duyên lại không nhỏ. Trong đó không thiếu một chút cấm kỵ kỳ vật. Nhưng chân quý nhất địa phương là cấm kỵ bảo địa nội bộ có được một gốc bản mệnh thiên phú cây. Thượng diện có được 1024 khỏa trái cây. Mỗi một khỏa trái cây phục dụng đều có thể sinh ra một môn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Cái gì? Bản mệnh thiên phú cây? Cấm kỵ bảo địa vậy mà ra đời bực này trong truyền thuyết cổ thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều chân tổ khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, Diệp Thiên vừa mới bắt đầu biết được tin tức này thời điểm. Cũng 10 điểm chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản mệnh thiên phú cây so thiên phú tổ chỉ càng thêm hiếm thấy. Cũng càng thêm chân quý. Một khi xuất hiện, đủ để gây nên vô số đạo tổ chém giết cướp đoạt. Nhưng lần này không đồng dạng. Bản mệnh thiên phú cây xuất hiện tại cấm kỵ bảo địa. Mà lại là hạn chế tính rất lớn cấm kỵ bảo địa. Đạo tổ nhóm cũng vô pháp tiến vào tòa này cấm kỵ bảo địa bên trong. Chỉ có thể thấy thèm lại không biện pháp lấy đi bản mệnh thiên phú cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Hà Bá chân tổ lại nói. Căn cứ hiểu rõ tình huống. Bản mệnh thiên phú cây chu vi có được đại lượng cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Trong đó không thiếu có thể so với đỉnh tiêm chân tổ. Chí cường chân tổ sinh vật. Nhóm đầu tiên tiến vào bên trong chân tổ nhóm. Cái trở về mấy người. Lại đều là trọng thương. Những người khác toàn bộ vẫn lạc tại cấm kỵ huyết mạch sinh vật trong tay. Cho nên, nhóm chúng ta nhất định phải phái ra đại lượng tuổi tác tại ngàn vạn tuổi trở xuống chân tổ. Huyền hư cổ giới cơ duyên vô số. Có thể tuổi tác tại ngàn vạn tuổi trở xuống chân tổ quá ít. Bất kỳ một thế lực nào cũng khó có thể phái ra bao nhiêu. Nhưng là, toàn bộ huyền hư cổ giới tính toán một chút. Dạng này chân tổ lại quá nhiều. Lại căn cứ nhóm chúng ta suy tính. Tòa này cấm kỵ bảo địa quy tắc hết sức kỳ lạ. không cho phép ngoại giới rất nhiều người đi vào. Cho nên nhóm chúng ta chuẩn bị chọn lựa mạnh nhất 10 vạn cái chân tổ tiến vào tòa này cấm kỵ bảo địa. Cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.